Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 11:11, săn quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở phòng khách. Vương Long và Lý Thiện trông không được khỏe, mắt thâm quầng, rõ ràng họ đã không ngủ ngon đêm qua. Điều này không có gì ngạc nhiên, ngoài việc lo lắng về quái vật bên ngoài, họ còn phải đề phòng lẫn nhau, trạng thái tốt mới là điều lạ. Ngoài ra, họ cũng không có nhiều thức ăn, đặc biệt là Vương Long, bụng cứ réo liên tục, môi khô trắng bệch. Suy nghĩ một chút, Sở Hưu chia cho hai người một ít nấm để bổ sung năng lượng và nước. Hắn không muốn hai người này làm hỏng việc vào thời điểm quan trọng. Chính hắn cũng ăn một ít. Sau khi ăn xong, hắn đẩy cửa bước ra, bụi dày phủ kín khắp nơi khiến Sở Hưu nhăn mày. Trên mặt đất có nhiều dấu chân chạy qua chạy lại, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Hôm qua ít nhất có bốn người xui xẻo, không ai ngu ngốc đến mức khám phá vào ban đêm, nhưng họ vẫn bị bắt. Vương Long lo lắng lẩm bẩm, Sở Hưu không nói gì, chỉ nhìn dấu chân trên mặt đất mà suy nghĩ. Nếu quái vật di chuyển ngẫu nhiên, dấu chân lên cầu thang và xuống cầu thang phải trộn lẫn vào nhau. Nhưng hiện tại, dấu chân đi xuống lấn át dấu chân đi lên. Như thể vào một thời điểm nào đó, những con quái vật này cùng chạy xuống dưới, có phải do mặt trời không? Có nhiều quái vật ẩn nấp khi mặt trời mọc, chúng ghét ánh sáng mặt trời, vì vậy ban ngày số lượng quái vật mới giảm. Sở Hưu thầm đoán trong lòng, hắn lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, dẫn mọi người thực hiện kế hoạch. Dựa vào cái mũi của Vân Lộc, họ dễ dàng từ tầng 8 mò lên tầng 11, tìm được nơi phục kích thích hợp. Sở Hưu để Vương Long và Lý Thiện ở lại bố trí, còn mình dẫn Vân Lộc tiếp tục khám phá. Hắn đang thèm khát xác của những người bị thử thách đêm qua. Phải công nhận cái mũi của Vân Lộc rất hữu dụng, không hổ danh là thiên phú cấp B, nhanh chóng giúp Sở Hưu thu thập đủ 4 cái xác. Cái chết thảm khốc, linh hồn gần như bị tiêu tán hết, nhưng vẫn mang lại cho hắn một lượng lớn điểm tăng cường, giúp bộ giáp xương trắng nâng cấp thành. 3. Bộ giáp xương sau khi tăng cường nặng 17 kg, từng mảnh xương trắng như ngọc, độ cứng không thua gì giáp sắt thông thường. Điều này làm hắn tự tin hơn nhiều, kinh nghiệm nghề nghiệp của Sở Hưu cũng tăng thêm 9 điểm. Trong quá trình thu thập, hắn còn thấy bóng dáng người thử thách khác trong hành lang, nhưng người đó không muốn chạm mặt với Sở Hưu, hai bên chỉ liếc nhìn nhau từ xa rồi tản ra. Khi quay lại tầng 11, đã gần 10 giờ. Sao lâu vậy? Vương Long than phiền, nhưng khi thấy bộ giáp của Sở Hưu, mắt anh ta sáng lên, cười hí hửng. Sở Hưu, thiên phú và nghề nghiệp của tôi thích hợp với chiến đấu hơn, hay là anh đưa bộ giáp đó cho tôi, đánh xong sẽ trả lại. Lý Thiện cũng vội nói, đúng rồi Sở Hưu, tôi là mồi nhử, quái vật chắc chắn sẽ tấn công tôi trước, anh đưa giáp đó cho tôi đi. Sở Hưu nhìn hai người, chẳng buồn trả lời. Vương Long không vui, hừ lạnh, vỗ tay vào cây gậy kim loại. Lý Thiện mặt mày xấu hổ nhưng không dám nói thêm gì. Đồng thời, trong mắt họ hiện lên sự nghi ngờ, có vẻ ngạc nhiên với sự thay đổi tính cách của Sở Hưu. Trong ấn tượng của họ, Sở Hưu là người hiền lành, dù không cho mượn cũng không đến mức không thèm nói một lời khách sáo. Những suy nghĩ này của họ, Sở Hưu không quan tâm, anh bước vào phòng kiểm tra địa hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Long và Lý Thiện đã bố trí nơi phục kích ở phòng khách. Căn phòng có cấu trúc hình vuông, Lý Thiện kéo một chiếc ghế sofa gỗ dài 2 mét chắn ở góc tường, tạo thành một góc nhỏ chỉ đủ cho một người. Chiếc ghế sofa nặng đóng vai trò như tấm chắn gỗ, sau khi chui vào trong, anh ta dùng thêm vài tấm ván gỗ che phía trên, tạo thành một nơi trú ẩn khá tốt. Phải thừa nhận, Lý Thiện cũng có chút thông minh, Sở Hưu nhớ lại, thành tích học văn hóa của anh ta khá tốt, nằm trong top 10 của lớp. Vị trí góc tường mà Lý Thiện chọn, đối diện với cửa chính, khi cửa mở sẽ thấy ngay, lúc đó quái vật sẽ lao vào, Vương Long và Sở Hưu phục kích ở hai góc ngủ bên cạnh. Vân Lộc trốn trong phòng bên cạnh, đợi khi quái vật hoàn toàn bị Lý Thiện thu hút, cô sẽ đóng cửa lại. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch trong đầu, xác nhận không có gì sai sót, anh gật đầu với Lý Thiện. Bắt đầu đi, Sở Hưu cầm chặt giáo xương, thu mình vào góc tường. Lý Thiện lấy ra một chiếc nồi sắt, gõ nhẹ xuống đất, âm thanh kim loại va chạm vang xa. Cạch, tiếng động nhanh chóng im lặng, tòa nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Lý Thiện gõ mạnh hơn một chút, cạch, Sở Hưu cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh, Dù anh luôn giữ bình tĩnh, nhưng khi thực sự đối mặt, không tránh khỏi căng thẳng. Vực thẳm không phải trò chơi, sai lầm chỉ có cái chết. Cạch, Lý Thiện lại gõ một lần nữa. Lần này, sau mười mấy giây, từ cửa vang lên tiếng. Bước chân, Sở Hưu lập tức căng thẳng. Từ góc độ này, anh không thể nhìn thấy gì ở cửa, thậm chí chiếc mũ trên đầu còn hạn chế tầm nhìn, chỉ nghe được tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần. Gần hơn, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thở khò khè, giống như tiếng hấp hối của người bị cắt cổ họng, nhưng âm thanh và hơi thở lớn hơn nhiều, đồng thời mùi máu và cơ thể thối rữa tràn vào mũi anh. Đến rồi, Sở Hưu cảm nhận được, con quái vật này còn mang theo mảnh thịt đẫm máu xé từ cơ thể con mồi. Dù chưa thấy hình dáng, Sở Hưu cũng biết đó là một con thú to lớn và hung tợn. Đột nhiên, khóe mắt Sở Hưu bắt được một bóng đen lướt qua. Bóng đen quá nhanh, hắn chỉ kịp thấy một bóng lưng to lớn phủ đầy lông đen. Đó là một sinh vật hình người cao 2 mét, cơ bắp lưng rất to, cho thấy nó rất giỏi đánh đập, ngực và lưng phủ đầy lông đen cứng. Những sợi lông này có thể bảo vệ hiệu quả, tứ chi không có lông, rất dài, nhìn kỹ sẽ thấy cơ bắp săn chắc không có chút mỡ, da màu đen xanh khủng khiếp. Trong tiếng hét kinh hoàng của Lý Thiện, sinh vật đó cơ bắp lưng nổi lên, giơ tay phải đập mạnh xuống. Bốp, một tiếng vang lớn, mảnh gỗ bay tứ tung, dưới lực đập kinh hoàng, chiếc ghế sofa cứng rắn bị đập vỡ một mảng lớn. Những tấm ván gỗ trên cùng cũng vỡ vụn. Phía dưới vang lên tiếng hét chói tai của Lý Thiện. Sở Hưu, Vương Long, các người mau ra tay đi. Tim Sở Hưu đập thình thịch, tiếng thét của quái vật khiến anh theo bản năng muốn rút lui. Đây là con thú dữ có sức mạnh và kích thước vượt trội, nỗi sợ hãi từ sâu trong gen trỗi dậy. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng nỗi sợ, anh nghiến răng, giơ giáo xương đâm tới. Cảm nhận được tiếng gió, quái vật đột ngột quay đầu. Một khuôn mặt thối rữa kinh hoàng hiện ra trước mắt Sở Hưu. Tim Sở Hưu run lên, nhưng hắn lập tức đè nén nỗi sợ, mạnh tay đâm giáo xương về phía trước. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, quái vật vừa quay người, mũi giáo sắc nhọn đâm vào hông nó. Sở Hưu cảm thấy đầu giáo gặp phải lực cản lớn, như đâm vào lớp vải dày đặc. Sau khi mũi giáo xuyên vào 7-8 cm, Sở Hưu cảm thấy một lực cản lớn trước mặt. Giáo xương không thể tiến thêm, hắn cúi đầu nhìn, thấy một bàn tay lớn đen xanh đang nắm chặt đầu giáo. Tim Sở Hưu đập chậm lại một nhịp, rồi lập tức hoảng sợ. Con quái vật này chỉ dùng một tay đã chặn được toàn bộ sức mạnh của mình. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cảm thấy một lực lớn từ giáo xương truyền đến. Ngay sau đó, cả người hắn bay lên, quái vật nắm giáo, dùng làm điểm tựa, nhấc bổng hắn lên cao. Rầm, một tiếng vang lớn. Sở Hưu bị nâng cao, đập mạnh vào trần nhà. Mảnh vữa và đá vụn rơi xuống, đầu hắn như bị búa tạ đập trúng, nội tạng như bị di chuyển dưới lực va đập mạnh. Rầm, lại một tiếng vang, hắn rơi từ độ cao 3 mét xuống, bộ giáp xương nặng 17 kg không bảo vệ được nhiều, ngược lại còn làm tăng lực rơi, khiến Sở Hưu đau đớn toàn thân. Tài ủ hù, hắn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Vân Lộc. Gắng gượng đẩy người lên. Hắn thấy đôi mắt đỏ ngầu của quái vật đang nhìn mình chằm chằm. Không đúng, có gì đó không đúng. Sở Hưu cảm thấy đầu óc mờ mịt vì cú va đập, nhưng vẫn nhận ra điều bất thường. Chuyện không nên như vậy. Quái vật này dù mạnh nhưng vẫn phải là con mồi trong bẫy của họ. Tiếng hét xé lòng của Lý Thiện nhắc nhở anh. Vương Long, nhanh lên. Khóe mắt Sở Hưu nhìn qua. Người lẽ ra phải tấn công cùng hắn. Vương Long đang đứng nguyên tại chỗ, hai chân run rẩy. Tay cầm gậy kim loại không ngừng run. Tên này đã sợ đến ngu người rồi. Hết chương, cách chương.